Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 157. Cái này chẳng lẽ, chính là Vô Tận Môn sao? Thời gian một tháng thoáng qua tức thì, Lâm Nam lấy mỗi ngày 2.500 vạn điểm cống hiến tiêu hao. Vì y bố dòng giá còn một tháng, nhưng như cũ còn đang tiền nợ bên trong. Cái này CMN đến cùng thiếu bao nhiêu, còn cho không cho người ta đường sống. Một tháng mới tích lũy 1.500.000 vạn, ta nói gì sao ta? Nếu là Lâm Nam lệnh bài sẽ nhổ nước bọt lời nói. Đoán chừng cái này sẽ đều có thể nước rơi một chương. Suy nghĩ một chút, Vô Tận Môn đệ tử còn đang vì mỗi ngày có thể tích lũy đến 250 điểm cống hiến mà mừng rỡ như điên. Mà Lâm Nam tiện tay hoa một cái, chính là người khác 50 năm không ăn không uống tích lũy. Thế mà còn chưa hài lòng, mới long mạch thông đạo kiến thiết lên. Bất quá bởi vì long mạch thông đạo tính đặc thù, Lâm Nam đem hắn kiến thiết ở duyên sinh kiếm chủng kiếm trì vị trí. Nguyên bản kiếm trì đã bị duyên sinh kiếm chủng vây lại. Thiếu công năng về sau, cũng chỉ có thể giữ lại làm tưởng niệm. Thực để Hàn Trần bọn họ lưu lại kiếm ý, đoán chừng cũng liền có thể ngưng tụ một chậu rửa mặt nhiều như vậy ao nước thôi. Mới thông đạo cùng nguyên bản không có gì khác nhau quá nhiều. Cũng chính là hai đầu đều đóng giống nhau như đúc cái bàn thôi. Lâm Nam trực tiếp xài 100 vạn điểm cống hiến, cho lối đi này bổ sung một lần năng lượng, 5 vạn viên trung phẩm linh thạch, cũng liền là có thể sử dụng 5 vạn lần thông đạo. Như vậy thu phí muốn làm sao thu đây? Được rồi, một lần liền thu 100 trung phẩm linh thạch a. Dù sao lối đi này đầu kia, trực tiếp chính là Vô Tận Môn, vé vào cửa không mắc chút nào. Ở Thẩm Vân thông chi một chút, tổng cộng 46 cái tông môn tông chủ nhận được hồi âm. Để bọn hắn một tháng sau đến duyên sinh kiếm chủng, về sau liền tiến về Vô Tận Môn, thương lượng bọn họ nói lên công việc, truy phong các tông chủ sao. Mời tới bên này, Lôi Đình phủ tông chủ, nơi này đánh dấu một lần, trưởng Hồng Lâu tông chủ sao, xin đừng nên chen ngang. Mọi người bảo trì tốt trật tự, thông báo qua Hàn Trần về sau, Lâm Nam liền ở Vô Tận Môn chờ đợi những người này đến. Mà ngắn ngủi thời gian một tháng, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, bản thân giống như không có bình cảnh đồng dạng, tu vi trực tiếp đột phá hai cái cấp bậc, đạt đến xuất khiếu 4 tầng, ngay cả Thẩm Vân đám người, cũng liền tiếp theo đột phá. Cũng có lẽ là bởi vì luyện công phòng gia tốc duyên cớ của tu luyện a. Liên tục 46 người toàn bộ đến duyên sinh kiếm chủng. Hàn Trần an bài nhân viên nhiệt tình tiếp đãi một phen. Đương nhiên, cũng chỉ là để nội môn trưởng lão Ngô Nham phụ trách tiếp đãi thôi. Đối với một đám tứ tinh ngũ tinh tông môn tông chủ, địa vị cũng liền cùng tông môn của mình nội môn trưởng lão không sai biệt lắm. Huống chi, mình bây giờ thế nhưng là Vô Tận Môn phân tông. Phân tông ngươi biết không? Ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Ta đằng sau có người. Nhà ta tông chủ liếc mắt liền có thể chừng chết ngươi có tin hay không? Mà những tông chủ này đi tới duyên sinh kiếm chủng về sau, càng là kinh làm thiên nhân. Mẹ a, trước đó chỉ là từ trên tình báo biết rõ duyên sinh kiếm chủng đại biến dạng. Không nghĩ tới trở thành như vậy. Nơi này thật là thanh vực sao? Đây là tiên cảnh a, đã ngưng tụ đã thành khí tráng linh khí còn quấn duyên sinh kiếm chủng. Xác thực cùng tiên cảnh không có khác nhau quá nhiều, lại càng không cần phải nói. Tại thiên nhiên hình thành hộ sơn đại trận phía dưới, duyên sinh kiếm chủng tựa hồ bị trùm lên một tầng mông lung cảm giác. Phảng phất này tông môn rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng là bản thân lại không cách nào đụng vào. Ở duyên sinh kiếm chủng đệ tử hướng dẫn dưới, đi tới long mạch chỗ lối đi, nhìn xem cái kia 4 cái huyền ảo vô cùng cây cột. cảm giác bức cách lập tức tăng lên rất nhiều. Đây chính là tiến về vô tận môn long mạch thông đạo sao? Nghe nói là vô tận môn bản thân dựng đây, mỗi người 100 trung phẩm linh thạch kích hoạt thông đạo. Đem tất cả mọi người tập hợp hoàn tất, hơn nữa đăng ký qua đi. Ngô Nham chỉ trước mặt thông đạo nói ra, 100 trung phẩm linh thạch. Cái này phí tổn cũng quá cao hơn a. Chúng ta là tới thương lượng phân tông cùng một. Vì sao còn muốn cần chúng ta bản thân bỏ tiền? Coi như vô tận môn phía sau thực lực hùng hậu, nhưng là không thể khi dễ như vậy người a. Ta Tật Phong Quan chỉ là một cái tiểu tông môn, không chịu đựng nổi dạng này tiêu phí. Nghe được 100 trung phẩm linh thạch kích hoạt thông đạo, chí ít một nửa người không nén được tức giận. Ngô Nham nhìn sang, cũng là tứ tinh tông môn tông chủ, không có ngăn cản những cái kia trực tiếp người rời đi. Trở thành vô tận môn phân tông đã nhiều ngày. Những ngày này, Ngô Nham triệt để đổi mới thế giới quan của bản thân. Nguyên lai cái thế giới này là như thế khổng lồ, hận không thể cho ếch ngồi đáy giếng bản thân hung hăng đi lên hai bàn tay. Các người đi thì đi a, chỉ có chân chính gia nhập vô tận môn mới có thể cảm nhận được vô tận môn vĩ đại chỗ. Chỉ là 100 trung phẩm linh thạch cũng không chịu móc. Ngươi nhìn ta hiện tại chính là móc 500 đi ra. Ân, quả thật có chút đau lòng. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Đây không phải vừa mới cất bước nha. Một ngày nào đó, mình nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vũ hóa phi thăng. Gọi các người những cái này từ bỏ cơ duyên ra hỏa hào hào hối hận một phen. Không có người phải đi a, 46 người, duy nhất một lần đi hơn phân nửa, còn thừa lại 24 người hai mặt cùng nhau dòm. Mặc dù cảm thấy 100 trung phẩm linh thạch quả thật có chút quý, bất quá cũng không phải không chịu đựng nổi. Hơn nữa liền duyên sinh kiếm chủng loại này lục tinh tông môn đều trở thành phân tông. Vô tận môn thực lực không thể nghi ngờ. Một lần này 100 trung phẩm linh thạch đập xuống. Liền khi kết một thiện duyên cũng tốt a. Lưu lại đều là người thông minh. Một người có thể đi bao xa. Có đôi khi cũng không phải là nhìn hắn chân mọc thêm, mà là ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy chỗ nào. Có người thấy được vực sâu vạn trượng, liền e sợ mà dừng lại. Nhưng có một số người lại thấy được vực sâu vạn trượng sau đầu kia dây sắt. Một khi đi qua, chính là vùng đất bằng phẳng. Tận lực bồi tiếp thuốc ngựa lao nhanh. Thân làm 24 vị nữ khách quý. Phi, 24 vị tông chủ bên trong. Một cái duy nhất cùng Lâm Nam tiếp xúc qua người. Phong Hướng Ấn không có nhiều lời. Cái thứ nhất đứng dậy, sau đó, ở Ngô Nham dưới sự chỉ đạo, một khỏa đem linh thạch để vào trong cột lỗ khảm. Làm phiến kia thoạt nhìn cũng có chút rơi cấp bậc cửa đá mở ra. Màu tím đen thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc. Cái này CMN, thật là dựa vào linh thạch kích hoạt long mạch thông đạo a. Trong lòng có chút kích động. Long mạch thông đạo đám người cũng không phải là không có gặp qua, nhưng là có thể tự chủ khống chế, lại thực là lần đầu tiên gặp. Tiến về vô tận môn tâm tình cũng càng thêm khó có thể bình phục. Sư huynh, lần trước ngươi luyện bản kia địa cấp hạ phẩm Trường Hồng kiếm pháp thế nào? Tạm được, uy lực mặc dù bình thường, nhưng là tốc độ so sánh nhanh. Ta gần nhất coi trọng một quyển khác địa cấp hạ phẩm, Thiên Vu Chân Quyển. Có thể tăng cường nhục thân, vừa vặn dùng để bù đắp ta trên lực lượng không đủ. Có đúng không? Cái kia sư huynh có thể vì ta tiến cử lên, nhìn ta một chút tu luyện bản kia pháp quyết tương đối tốt đây. Sư đệ ngươi cũng không am hiểu. Kiếm pháp, ta đề cử ngươi học tập Thương Vũ Trưởng. Mặc dù cũng là địa cấp hạ phẩm, nhưng là thắng ở uy lực mạnh mẽ, hơn nữa biến hóa đa đoan, cùng sư đệ ngươi linh căn cũng rất dựng. Tốt sư huynh, thật cảm tạ sư huynh. Vừa mới đến vô tận môn Phong Hướng Ấn đám người, nghe được phía trước cách đó không xa hai người nói chuyện. Đều là hơi sững sờ. Các ngươi là kim đan kỳ đệ tử a? Kim đan kỳ liền tu luyện địa cấp hạ phẩm pháp quyết. Còn có thể tùy ý chọn. Cái này chẳng lẽ chính là vô tận môn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục